đợi cậu tại nhà bà ở Brooklyn. Bà không được mời tới lễ tang, và cũng không ai khác được mời. Cậu chạy vào vòng tay dang rộng của mẹ, hai người cùng ôm nhau khóc. Đây là lần đầu tiên con khóc. Ngày 1 tháng 2 năm 1941, tài sản của Livermore được phân chia. Một bài báo được đăng trên tờ New York Times, Harriet Max Livermore là người thừa kế duy nhất, tổng tài sản trị giá 10.000 đô la và khoản nợ 361.010 đô la. Không hề đề cập gì tới số tiền 1 triệu đô la ủy thác hay số tiền mà Harriet lấy đi từ dinh thự ở đại lộ công viên. Cậu tiếp tục theo học và hoàn thành chương trình học ở Haskes. Sau đó cậu tham gia vào lực lượng không quân Mỹ trong thời gian chiến tranh. Cậu nói tiếng Pháp rất thành thạo, bởi vậy cậu được phân công đào tạo phi công trong lực lượng không quân Pháp bay tới B-51 Mustangs. Khi rời quân đội, cậu nhận được điện thoại của Harriet và được yêu cầu tới thăm bà. Điều đó rất quan trọng, Harriet nói. Khi cậu tới, Harriet đề nghị để lại cho cậu toàn bộ của cải của bà. Nếu cậu ở lại với bà như một người bạn, tôi rất cô đơn, bà nói. Thor từ chối lời đề nghị của bà. Thay vào đó, cậu tới Hollywood và đóng một vài bộ phim nhựa và phim truyền hình. Sau đó cậu tới Hawaii lướt sóng, nơi cậu kết hôn cùng Margaret Seeley và có hai người con trai, Jack và Scott. Sau này, Thor và Margaret đã ly dị. Thor nghỉ ngơi ở câu lạc bộ đêm Ambers và nhà hàng ở Honolulu, nơi cậu gặp và cưới Anne McCormack, một ca sĩ đẹp, thông minh của câu lạc bộ. Đã từng hát cùng với Frank Sinatra, Tony Bennett và nhiều nhóm nhạc lớn khác. Họ sống với nhau rất hạnh phúc. Cuộc đời của Jesse lại là một câu chuyện khác. Patricia Schneider, Joy Freiberg là một người phụ nữ đẹp, có thân hình cao, mảnh khảnh, mái tóc vàng hoe, trình độ học vấn cao, giao thiệp rộng rãi trong xã hội New York và là con gái của một chuyên gia bất động sản tài giỏi ở Cincinnati, Ohio. Khi Timmy Houston, một người bạn giới thiệu cô với Jesse, người bạn thì thầm vào tai cô phát, Jesse Livermore là một trong những tay ăn chơi nổi tiếng nhất New York. Vì Chúa, bạn đừng dính líu tới anh ta. Patricia không quan tâm tới lời khuyên của người bạn và thích thú khi Jesse mời cô tham dự những bữa ăn tối lãng mạn dưới ánh nến trong những câu lạc bộ sang trọng nhất New York, những nhà hàng tốt nhất, cùng Jesse đi du lịch về miền quê và cả những món quà bất ngờ với những bộ quần áo và đồ trang sức đắt tiền, cả cái tên Livermore khi đặt những bàn tốt nhất tại những nơi như khách sạn Plaza và câu lạc bộ Stop chỉ dành cho những người giàu có. Mối quan hệ của họ chính thức được thừa nhận khi con chó siêu đen của Patricia, Hefner, dù bị gãy một chân và bình thường không phải là một chú chó hiền lành, dễ gần lại chạy xuống cầu thang và đón chào Jesse. Jesse cũng rất yêu động vật và thường đối xử với chúng theo cách riêng. Đặc biệt, cậu rất thích giống chó Đức và luôn nuôi ít nhất một con. Jesse đã ly thân với người vợ đầu tiên, Evelyn Sullivan. Họ có một đứa con trai, Jesse III, sinh ngày 7 tháng 12 năm 1941. Nhưng Jesse rất ít khi gặp con. Jesse điều hành hoạt động kinh doanh taxi Cola ở Connecticut rất tồi tệ và ngày càng xuống dốc. Cuối cùng, nó được bán đi để tránh khỏi phá sản. Jesse sau đó đã thuyết phục Charles Revlon thuê mình và trở thành giám đốc xúc tiến bán hàng cho Revlon. Jesse sống ở câu lạc bộ Metropolitan, địa điểm chỉ dành cho những người sang trọng ở giữa Manhattan. Cha anh đã từng là một thành viên nổi tiếng ở đó. Jesse là một người chơi cờ thỏ cáo. Bà dinh giỏi và thường chơi suốt cả đêm, uống rượu và mạo hiểm với những khoản tiền cực lớn. Jesse sống đúng như đã được đào tạo. Jesse không quan tâm tới tiền bạc. Nh ta luôn có khá nhiều tiền và tin rằng tiền luôn sẵn có bên mình. Người cha luôn đảm bảo cho Jesse có ô tô tốt nhất, quần áo tốt nhất và tiêu tiền khá thoải mái. Do vậy chỉ mở cho cậu một con đường duy nhất. Một lần khi Jesse đưa cho cha xem bảng điểm của cậu ở trường Chute với điểm rất kém trong bài luận tiếng Anh. Cái gì đây, con trai, điểm bài luận tiếng Anh của con rất thấp. Người cha hỏi, cha à, con không giỏi viết chính tả, đó là vấn đề. Không phải là vấn đề, con trai, con sẽ luôn có thư ký, cô ấy sẽ viết cho con. Jesse cưới Patricia tháng 3 năm 1965. Vụ ly dị với Evelyn Sullivan khiến anh mất đi dinh thự ở đại lộ công viên và tất cả tiền mặt và tài sản đang có. Jesse khánh kiệt trừ số tiền ủy thác do mẹ cậu Marcy cách hai bố con gọi bà, quản lý. Jesse vẫn bị ảnh hưởng bởi vết thương cũ. Patricia không bao giờ biết vết thương có ảnh hưởng tới thần kinh hay không. Thỉnh thoảng anh ta phàn nàn về những cơn đau dữ dội và xương sống hơi bị vẹo. Họ chuyển đến sống trong ngôi nhà số 214, phía đông phố 72. Dorothy, mẹ của Jesse hiện đang sống tại Long Island ở Brightwater với Willica Thompson, người chồng thứ tư của bà. Thompson là thành viên của một nhóm nổi tiếng. Ông ta câu kết với Frank Costello, một ông chủ lớn ở New York, Khi họ bán ngôi nhà ở Long Island, Darcy gọi cho Patricia và Jesse. Bà hỏi liệu họ có đồng ý để bà và Thompson chuyển đến sống gần căn hộ của họ. Hai người đồng ý. Ngay sau khi họ chuyển đến tòa nhà, Thompson lên cơn đau tim và từ trần. Chỉ một năm sau đám cưới, Jesse nghiện rượu nặng hơn trước. Mối quan hệ giữa hai mẹ con càng ngày càng tồi tệ. Bà vẫn nắm quyền kiểm soát số tiền ủy thác và đưa cho cậu mỗi lần chỉ một ít vì bà thấy cậu vẫn mạnh khỏe. Trước khi hỏi xin tiền, trong bữa ăn tối, Jesse thường giả vờ đau đớn, ôm lấy ngực, nhăn nhó, than vãn và đổ sập xuống ghế. Jesse chắc chắn rằng mẹ sẽ không quên chính mình đã bắn cậu. Và mỗi lần như thế, Dorothy luôn đưa tiền cho con trai. Khi hoàn cảnh trở nên khó khăn, bà thường đưa cho anh ta một vài thứ trong bộ sưu tập đồ trang sức để mang đi cầm cố. Họ không bao giờ chuộc lại được nó. Dorothy và Jesse có mối quan hệ yêu ghét rõ ràng. Jesse thường nổi cơn thịnh nộ ngay sau khi bà đưa tiền cho cậu. Đó là năm thứ hai sau khi Jesse kết hôn lần thứ hai. Jesse, Dorothy và Patricia đều uống rất nhiều rượu, do đó họ không thể thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện tại. Ngôi nhà của họ ở phố 72 có 4 tầng, với phòng ăn, phòng khách, nhà bếp ở tầng 1, thư viện và phòng ngủ ở tầng 2, hai phòng ngủ ở tầng 3, hai phòng ngủ ở tầng 4. Dorothy chuyển đến sống bên trong căn nhà, phòng ngủ của bà ở tầng 3, đối diện thư viện. Phòng ngủ của Patricia và Jesse cũng ở tầng 3, người quản gia William chiếm một phòng ở tầng 4. Phòng ngủ trống ở tầng 4 trở thành nơi diễn ra những mối quan hệ bất chính của Jesse. Cuộc hôn nhân của họ trở nên xấu đi nhanh chóng. Chính Jesse cũng không cố gắng che giấu những mối quan hệ. Một lần Jesse nói với Patricia, những cuộc tình này sẽ chẳng có gì vui vẻ nếu em không cưới anh. Jesse có quan hệ với tất cả các hạng người, những cô gái nhảy múa trong các nhóm nhạc, gái làng chơi, nhân viên bán hàng và cả những người giàu có trong xã hội. Thậm chí anh ta bắt đầu dẫn họ về nhà và đưa họ lên phòng ngủ trên tầng 4, nơi trở thành phòng ngủ thường xuyên của anh ta. Anh ta như một con mèo với những chiến lợi phẩm của mình, lôi kéo cả những người đàn bà về đây, Patricia nói với Dorothy. Một đêm, Jesse dẫn về nhà một người đàn bà, một cái làng chơi người Anh, và cũng là khách thường xuyên như lời giới thiệu trước khi đi lên cầu thang tới tầng 4. Jesse nói, đây là một người bạn đến từ Anh của tôi, Tamela, chúng ta sẽ đi lên tầng trên tham quan. Khi cậu ta bước lên cầu thang, Dorothy hét lên, tôi nguyền rủa con trai tôi nguyền rủa con trai tôi, ôi lạy Chúa. Bà khóc trong phòng khách. Tình hình trở nên rất tồi tệ. Jesse bắt đầu đánh đập Patricia. Một đêm, anh ta đánh vợ đến mức hàng xóm Pierce. Y gọi cho cảnh sát. Tất cả mọi người đều say rượu khi cảnh sát tới nơi. Jesse bước nhanh về phía cảnh sát và nói, chúng tôi đang uống rượu và tôi chỉ cố ngăn cản cô ta tấn công tôi. Thưa bà có muốn báo chí lên án anh ta không? Cảnh sát hỏi Patricia. Không, tôi chỉ muốn tới nhà chị gái tôi. Cảnh sát đưa Patricia tới nhà chị gái. Những người thân của Patricia đều khuyên cô nên rời khỏi Jesse, nhưng cô không thể làm được. Cô quá yêu Jesse, dù cho anh ta đối xử với cô như thế nào. Jesse ngày càng bực bội với mẹ. Anh ta bực bội với cách mà bà đưa nhỏ giọt khoản thừa kế thực sự của anh ta và cả những hành động ngu ngốc như không nộp thuế đánh vào tài sản, cho thuê đồ trang sức chỉ với 10 xu $1, đổi $1,000,000 cổ phiếu danh mục đầu tư do người cha cậu chọn sang trái phiếu đường sắt mà sau này nó hoàn toàn mất giá trị. Số tiền ủy thác của cậu và mẹ được lập rất chắc chắn. Mỗi lần cậu muốn phá bỏ quỹ đó để nhận tiền đều bị mẹ cậu và Morgan Guarantee, người chịu trách nhiệm quản lý số tiền theo quy định của luật pháp và các điều khoản chính xác do cha cậu chỉ thị cho luật sư thảo ra, từ chối. Mức độ hung bạo của Jesse ngày càng tăng. Patricia quyết định cai rượu năm 1967. Cô tin rằng nó sẽ cứu được cuộc đời cô. Một đêm Jesse bước vào phòng trong cơn say rượu và nhận ra Patricia đang trong bồn tắm. Anh ta lao vào tấn công, đánh đập Patricia rất tàn nhẫn, sau đó anh ta giữ lấy đầu Patricia và dìm xuống nước cho đến khi Patricia gần như chết đuối. Khi tỉnh rượu, bản chất con người Jesse thức tỉnh và tự lên án chính mình. Những giọt nước mắt ăn năn, hối lỗi, cách xin lỗi của Jesse là cả một nghệ thuật. Anh ta có thể là một người rất tử tế, ân cần, hấp dẫn và cũng có thể là một người tàn bạo, độc ác, nhẫn tâm. Patricia quá yêu chồng đến mức cô luôn luôn tha thứ cho anh ta. Khi tỉnh táo, họ luôn có những khoảng thời gian vui vẻ, những bữa tiệc tối và tiệc cocktail cùng với cô con gái luôn tràn đầy niềm vui. Patricia gọi mẹ chồng cô bằng tên thân mật của bà, Marcy. Cô coi bà như người phụ nữ vui vẻ nhất hành tinh. Bà có thể tham gia bất cứ bữa tối hay sự kiện xã hội nào. Bà thắp sáng cả căn phòng. Và sức hấp dẫn lớn nhất của bà là bà không ngừng khôi hài, luôn luôn vui vẻ. Một đêm, Patricia hỏi Jesse tại sao cha Jesse lại tự tử. Pháp, với cha anh, ông biết trò chơi đã kết thúc. Những người tham gia đã thay đổi, luật xét đã thay đổi, thời gian cũng thay đổi. Paul dừng lại, nhưng có lẽ có một điều hơn thế. Ông đã mất tinh thần. Một lần ông đã nói với anh rằng ông chỉ thua lỗ từ khi ông không tiếp tục theo đuổi những nguyên tắc riêng của mình. Anh nghĩ ông đã dừng cuộc chơi là quyết định rất chính xác, vì nó luôn làm ông phải lo lắng. Ông không còn vui vẻ, suy nghĩ đã trở nên sơ cứng. Sau khi ly hôn với mẹ và chuyển đến Avonmore, đối với ông mọi thứ đều trở nên tồi tệ như thể bà là vận may của ông. Khi bà đi, vận may cũng mất theo. Ông không có ai để đi tới, không bạn bè, không một nơi nào có thể đi, không nơi nào ông có thể tìm thấy sự thanh thản và yên ổn. Nina là kẻ giết người, bà ta đã làm ông ngột ngạt, từ từ giết chết ý chí của ông với sự cấm đoán rất tiêu cực. Anh đã nói bà ta nên từ bỏ nó trong những ngày anh sống với bà ta sau khi bị bắn. Đó là một trong những nguyên nhân mà cha đồng ý cho anh tới châu Âu và cưới Evelyn. Anh muốn sống tự lập, bà ta rất ghét anh và Paul, bất cứ thứ gì xen vào giữa bà ta và cha, bà ta đều ghét, bà ta đẩy cha ngày càng lún sâu hơn vào tăm tối. Còn gì nữa không? Patricia hỏi, sau khi dừng lại một chút. Khi mẹ bắn anh cho rằng ông bắt đầu nghĩ cuộc đời của ông là một sự thất bại hoàn toàn. Làm sao mà một người mẹ lại có thể bắn con trai mình cơ chứ? Làm sao người đó lại là vợ ông? Một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp mà ông đã kết hôn nhiều năm trước. Một thảm kịch xảy ra trong đó ông vô tình đóng vai trò như một người diễn viên chính. Ông đã ở bên cạnh anh suốt thời gian anh phải chịu đựng đau đớn khi đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết. Ông chắc hẳn đã có thời gian nghĩ về nó. Thực tế, đó là lần duy nhất ông thực sự ở bên cạnh anh trong thời gian dài. Cuối cùng, anh nghĩ trong ông chỉ có một phần bản chất đen tối. Luôn có những phần chúng ta không thể biết về ông, như thể là một bản tính tách rời khỏi con người ông, ẩn giấu sâu bên trong mỗi người. Ông như chìm vào bóng tối, không gì có thể kéo trở lại. Niềm đam mê thực sự của ông là thị trường. Khi ông mất hết hứng thú với thị trường, ông đã mất tất cả. Patricia rất thích thú với thuật chiêm tinh. Cô chưa bao giờ gặp Livermore, nhưng một ngày cô đọc lá số của ông, kết luận của cô rất rõ ràng. Ông cầm tinh con sư tử. Patricia cho rằng ông không bao giờ làm việc vì tiền. Ông làm nó vì một trò chơi, vì mục đích chiến thắng. Ông không muốn chơi xấu nào tới bất cứ ai. Ông chỉ muốn những điều tốt nhất cho mọi người. Ông muốn mọi người công nhận mình là người xuất sắc nhất, giống như một vận động viên khi lên tới đỉnh cao nhất và được cả thế giới chúc mừng. Mặc dù ông không phải là người khoác lác, thực sự ông là một người trầm tĩnh và kín đáo, nhưng ông vẫn muốn được cả thế giới công nhận. Ông muốn mọi người biết đến ông như nhà kinh doanh chứng khoán tài giỏi nhất từ trước tới nay, nhưng ông muốn thế giới tự biết đến mình, chứ không muốn khuếch trương. Khi gần kết thúc mối quan hệ với Jesse, cha của Patricia, người đàn ông Australia mà Patricia rất yêu quý, gọi cô tới Cincinnati. Ông đã bước vào giai đoạn đầu của căn bệnh Alzheimer. Cha mẹ cô ly thân đã nhiều năm nay, nhưng mỗi kỳ Giáng sinh ông vẫn đến vào bữa tối. Phát, ông nói với cô, cha không bao giờ muốn mẹ con điều khiển cuộc sống của cha, bà ấy luôn luôn muốn làm như vậy, con hãy hứa với cha không để bà ấy điều khiển cuộc sống của cha. Cha à, con sẽ làm mọi thứ có thể, Patricia trả lời. Một tháng sau, cha cô tự tử bằng cách tự bắn vào mình, Patricia vô cùng đau khổ. Jesse ngày càng trở nên tồi tệ, khi đó anh nuôi hai con chó giống Đức. Anh và gia đình người hàng xóm thường dắt chó đi dạo trong công viên trung tâm để luyện tập. Một lần họ thả chó ra để đánh thức một người vô gia cư đang nằm ngủ trong công viên. Sau đó họ đi xuống cuối công viên và chứng kiến người vô gia cư đó vừa chạy ra khỏi công viên vừa la hét và vấp phải chân khi họ đang lẩn trốn những con chó đang đuổi sát. Tới năm 1975, Jesse không thể kiểm soát được tính hung bạo, nghiện rượu, cờ bạc và quan hệ lăng nhăng với phụ nữ. 1:15 sáng ngày 23 tháng 3 năm 1975, Jesse gọi điện thoại về một trong ba số máy ở nhà. Jesse đã uống rượu trong hai ngày liên tục. Chào em, Pháp, Jesse nói. Anh muốn em lắng nghe điều này. Jesse đọc một đoạn trích trong vở kịch của Shakespeare. Pháp không thể biết anh ta đang say rượu. Jesse nói rất rành mạch. Cô tự nhủ có thể Jesse đã đốt khá nhiều tiền. Không khí tĩnh lặng ở đầu dây. Sau đó Jesse nói, Pháp, anh sắp giết con chó của anh và sẽ tự tử. Điện thoại yên lặng hoàn toàn và sau đó có tiếng cúp máy. Đây không phải lần đầu tiên Phát nghe thấy anh ta đe dọa tự tử. Chuông reo lần thứ hai. Phát, em có ở đó không? Vâng, Jesse, em đây. Anh sẽ làm như vậy đấy. Anh sẽ giết con chó và sau đó sẽ tự tử. Điện thoại lại bị ngắt. Trong nhà vang lên hai tiếng súng. Phát nhảy ra khỏi giường và khoác vội chiếc áo choàng. Cô làm rơi chiếc áo khoác khi bất chợt nhìn thấy Jesse xuất hiện ở cửa, tay cầm một khẩu súng lục ổ quay đường kính 32 Magnum. Cesare đã chết, anh đã làm cho con chó bị chết, hãy đi cùng anh và mang theo con Alexi. Patricia đứng chết lặng, sợ hãi, cô bế con chó lên và ôm vào lòng. Cô linh tính rằng đêm nay Alexi có thể sẽ bị chết. Jesse đặt chúng nằm sa le bên cửa, đôi mắt thẫn thờ, vì say rượu, không có việc gì mà một người say rượu không thể làm. Em hãy đi theo anh, chúng ta sẽ đi tới thư viện, Jesse nói, và dẫn Patricia xuống cầu thang. Thư viện được bố trí ở tầng 2. Từ ban công đối diện thư viện có thể nhìn bao quát phòng khách. Khi Jesse đi tới cửa thư viện và bước vào trong, phát chạy từ cầu thang xuống tầng dư. Y, cô chạy qua bếp và ra cửa sau, thở rất mạnh, bám chặt lấy Alexi. Trong lúc quá hoảng sợ, cô chạy về phía tòa nhà bên cạnh và xô mạnh vào Alexi. Lúc này, cũng đang hoảng sợ trong tay người gác cửa người cho cô gọi nhờ điện thoại. Cô gọi cho Robert Cohen, luật sư cửa gia đình. Bobby, Patricia đây, Jesse vừa giết con chó của anh ta và còn muốn giết cả tôi và Alexi, cô thúc lên. Cô đang ở đâu? Ở tòa nhà bên cạnh với người bảo vệ, tôi đang trốn trong hành lang. Tôi sợ rằng anh ta sẽ bắn tôi qua cửa sổ nếu anh ta thấy tôi. Cô cứ ở yên đấy, tôi sẽ gọi cảnh sát và đến đó trong vài phút nữa, đừng đi đâu cả. Cohen và cảnh sát đến cùng một lúc, cảnh sát đến từ trạm đường 67, trạm cử đến một đội phản ứng đặc biệt khẩn cấp gồm 10 nhân viên do đại úy John Wicks chỉ huy. Những nhân viên này là những chuyên gia trong việc giải quyết các trường hợp tự tử và bắt con tin. Attorney Cohen và Patricia xin phép quay trở lại ngôi nhà với cảnh sát. Cảnh sát dẫn họ vào phòng khách và bảo họ ở nguyên bên ngoài, trừ khi được gọi đến. Đại úy Wicks và nhân viên Charles Bresny dẫn đầu, các nhân viên khác đảm nhận các vị trí bắn tỉa. Wicks và Bresny lên cầu thang thư viện. Khi lên đến nơi, họ đứng ở vị trí đối diện cửa tới thư viện. Họ thấy Jesse đang ngồi thoải mái trên ghế rất khác thường. Con chó Cesare hơn 38 kg đang nằm trên vũng máu ngay dưới chân anh ta. Hai khẩu súng lục cỡ 32 ly Magnum trong lòng. Patricia nhắc cảnh sát hãy cẩn thận vì Jesse là một tay súng giỏi. Anh ta chắc hẳn đã uống rất nhiều rượu nên mới bắn liền hai viên đạn giết chết con chó, cô nói với họ. Bresny gật đầu ra hiệu để cố gắng vào trong thư viện. Khi ông ta bước qua cửa, Jesse bắn súng về phía ông ta, viên đạn trúng vào tường. Bresny quay trở lại phía cửa. Các nhân viên cảnh sát được huấn luyện rất tốt, họ không bắn trả lại. Thay vào đó, họ nói chuyện với anh ta trong khoảng một giờ và giúp anh ta trấn tĩnh lại. Anh ta nói với họ anh ta sẽ tự tử. Anh ta đọc cho họ nghe bức thư anh ta viết để lại trước đó. Sau một giờ nói chuyện, Bresny nói, tôi cảm thấy khác rồi. Anh có muốn uống một chút rượu với tôi không? Chắc chắn rồi, Jesse trả lời. Khi anh ta rót rượu, hai nhân viên cảnh sát xông về phía anh ta cùng với hai người cảnh sát khác theo sau. Jesse lấy ngay một khẩu súng trong lòng, chỉ nòng súng về phía đại úy Wicks và bóp cò súng. Khẩu súng chỉ kêu cách một tiếng mà không nổ. Ngay lập tức, cảnh sát chạy lại và khống chế anh ta. Trong trận ẩu đả, Bresny, người cảnh sát trẻ mới 29 tuổi bị gãy cổ tay. Hai khẩu súng bị tịch thu, Jesse bị kết tội cố giết một nhân viên cảnh sát, có hành động liều lĩnh gây nguy hiểm, sở hữu vũ khí giết người, chống lại người thi hành công vụ và cố gắng tự sát. Anh ta đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Thống đốc New York là Nelson Rockefeller đã ký một đạo luật cho phép tống giam bất cứ ai bị buộc tội mưu sát một nhân viên cảnh sát. Cảnh sát cũng giải thích với Patricia rằng, những người cố gắng tự tử thường muốn cảnh sát giết họ, vì vậy họ kích động cảnh sát bắn họ. Việc có hay không khẩu súng thứ hai không bao giờ được giải thích. Trên thực tế, khẩu súng mà Jesse chỉ về phía đại úy Wicks đã bị tịch thu. Không có câu hỏi nào cho Patricia. Cô tin rằng Jesse thực sự không đủ can đảm để tự sát và định kích động cảnh sát làm việc đó thay cho anh ta. Anh ta đã rất thông minh. Dorothy xuất hiện từ phòng của bà ở tầng 3 phía trên thư viện sau khi Jesse bị áp giải khỏi đó. Chuyện gì vậy, Phát? Bà hỏi, giả vờ như đã ngủ trong suốt thời gian diễn ra vụ rắc rối. Bà rời đến Long Beach, Florida vào ngày hôm sau vì không thể đối mặt với những sự việc vừa qua. Jesse bị buộc tội và từ chối bảo lãnh. Anh bị đưa đến đảo Rikers và giam biệt lập ở đó. Những người cai tù chắc chắn rằng tính kiêu ngạo không biết kiềm chế sẽ khiến anh nhanh chóng bị giết nếu được phép giam trong phòng giam chung. Cảnh sát đang gặp tình trạng khó xử. Nếu có việc gì xảy ra với Jesse trong khi anh ta ở trong tù, nó sẽ tê ô ra tiêu đề lớn trên các báo. Vì vậy, họ đưa ra đề nghị về việc bảo lãnh anh ta với một điều kiện là phải rời New York và cư trú tại Florida. Thái độ của họ là hãy để cho anh ta giết một cảnh sát ở Palm Beach, đưa anh ra khỏi New York. Jesse được đưa đến New York để xét xử. Sau 54 ngày trong tù, Jesse được thả tự do. Anh trông rất đáng sợ. Anh đã giảm từ hơn 70kg xuống chỉ còn 57kg. Khi anh bị bắt, hơn 200 người gọi đến để hỏi thăm. Nhưng khi anh được phóng thích, thì chỉ có 2 người. Ngay lập tức, anh bắt đầu uống mừng vì được phóng thích. Như một điều kiện để được bảo lãnh, anh ta có 2 tuần để lấy lại tinh thần và rời đến Florida. Phát vẫn lo sợ cho tính mạng của mình, nên đã rời khỏi nhà và đến sống với một người bạn ở Pleasant Valley, New York, cho đến khi anh rời đi. Jesse tự đến Palm Beach để được bảo lãnh. Jesse phải tham gia khóa điều trị tâm lý. Mẹ anh gọi điện và bảo anh không cần phải quan tâm đến việc đó vì anh hoàn toàn khỏe mạnh. Con không cần bác sĩ tâm lý, con trai, con chỉ cần nghỉ ngơi. Patricia luôn tin rằng Dorothy nói như vậy với con trai bà chỉ vì sự ích kỷ. Bà không muốn anh nhớ lại những gì đã xảy ra ở St. Barbara khi tiếp tục điều trị tâm lý. Tuy nhiên, Jesse vẫn đến phòng khám của một bác sĩ ở Palm Beach. Vị bác sĩ đó đã làm tất cả những gì có thể, chẩn đoán bệnh cho Jesse như là một người bị chứng trầm cảm vui buồn thất thường và chứng bệnh hoang tưởng, nghiện rượu dẫn đến tự sát. Mỗi lần Jesse đến New York, phiên tòa đều bị hoãn lại. Luật sư của anh nói anh có thể thoát tội mà không bị trừng phạt, nhưng anh không tin điều đó. Một ngày trước khi phiên xét xử bắt đầu, Jesse gọi cho Patricia từ Palm Beach. Anh không thể bị vào tù. Anh không thể. Jesse, luật sư của anh nói anh có thể được xử trắng án. Anh không tin kẻ ngớ ngẩn đó. Anh không thể vào tù, anh ta nói. Anh đến chỗ một vài người bạn ở Palm Beach, St. John và Olota Terrell và mượn một khẩu súng ngắn của họ, nhưng anh không thể dù gờ chúng. Thay vào đó, anh mở cửa lò và bật gas. Anh lấy một nhúm thuốc tròn và trở nên suy sụp. Hôm sau, người ta tìm thấy xác của anh. Pháp bay ngay đến Palm Beach vào chiều hôm đó. Ngày hôm sau, xác của Jesse được đưa đến một nhà hỏa táng ở Palm Beach. Mục sư nói vài điều và xác của anh được hỏa thiêu thành tro. Không ai tham dự đám tang ngoài Patricia và vị mục sư. Một thời gian sau, Patricia nhận thấy rõ Jesse đã thực sự sợ mẹ của anh như thế nào. Lúc ấy, anh quá phụ thuộc vào mẹ mình về công ty và tiền. Bà biết rằng anh sẽ không bao giờ thoát khỏi nỗi ám ảnh đó, dù bà làm bất cứ việc gì cũng không thể bù đắp lại cho anh ta. Bằng cách này hay cách khác, họ cũng đã vướng vào vụ việc liên quan tới một nghiệp chướng không thể tháo gỡ khi bà bắn con trai. Đúng là một bi kịch, ba mạng sống bị hủy hoại bởi một phát súng. Chuyện gì đã xảy ra với tất cả chúng ta, Phát tự nhủ. Sau cái chết của Jesse, Dorothy quay trở lại sống cùng Patricia một thời gian, nhưng cuối cùng bà lại chuyển đến Sanio Island, Florida. Năm 1985, Dorothy bị ốm. Bà gọi cho con trai Paul và vợ cậu An đến thăm. An và Paul đến Sanibel và tìm gặp người y tá chăm sóc cho bà đang đợi sẵn. Mẹ cậu yêu cầu tôi đến đây và đợi cậu, bà nói. Mẹ tôi đâu rồi, Paul hỏi. Bà được đưa đến bệnh viện 2 ngày trước và tôi rất tiếc phải nói với cậu rằng bà đã mất ngày hôm đó, người y tá nói. Bây giờ bà đang ở đâu, An hỏi. Tôi e rằng bà đang được để ở nhà xác, người y tá thở dài. Di nguyện của bà là được hỏa táng vào ngày mai, nhưng không tổ chức tang lễ. Ngay lúc đó, Caesar, con mèo của Dorothy, xuất hiện ở phòng khách và cọ sát vào người An. Cô bế con mèo lên, nó rất già và được coi là một thành viên trong gia đình. Con mèo rất thân thiết với Dorothy. An đặt con mèo trong lòng và chơi cùng với nó. Bà Livermore, tôi sẽ không quá thân thiết với con mèo nếu tôi là bà, người y tá nói. Tại sao vậy? An nói. Bà Livermore đã để lại di nguyện rằng con mèo sẽ được đặt trong cùng khu, nơ tài và hỏa thiêu cùng với bà ấy. Anh rất ngạc nhiên và ôm con mèo gần hơn, Paul, cô nói, van nài Paul, nhưng vẫn chăm chú nhìn con mèo. Paul cũng muốn giữ lại con mèo, nhưng cậu thấy mình nên làm theo di chúc của mẹ. Bà ra đi trong sự sắp đặt rất hoàn hảo bản di chúc, sổ tiết kiệm, chìa khóa ô tô đặt trên bàn, những lời hướng dẫn đối với quyền sử dụng tài sản và tổ chức tang lễ. Nó không giống tính cách của Dorothy, thực sự bà là một người không ngăn nắp và cẩu thả. Sau này, khi chuyển đến sống, họ tìm thấy một sợi dây chuyền vàng và một cái đồng hồ rất đẹp rơi ở dưới sàn nhà. Mẹ không bao giờ nhớ hết được đồ trang sức của mình, Paul nói. Ý anh muốn nói đó là những gì mẹ để lại phải không, anh nói. Nhiều năm nay, Dorothy đã đưa cho người con trai Jesse rất nhiều đồ trang sức trị giá hơn $500,000 để mang đi cầm cố. Ngày hôm sau, họ mang con mèo tới bác sĩ thú y và nhờ ông làm cho nó ngủ mãi mãi. Sau đó, họ lái xe tới nơi hỏa táng

nhưng không kiểm soát được trừ khi chúng là những cổ phiếu thức thời, đang được hưởng ưu đãi. Những mức giá cao mới rất quan trọng với việc tính toán thời gian hợp lý. Một mức giá cao chưa từng xảy ra có thể chứ. G tỏ lượng cầu đã vượt quá mức cung của loại cổ phiếu đó, và đó cũng là cách đơn giản nhất làm giá cổ phiếu tăng lên mạnh mẽ. Nhiều người, khi nhận thấy cổ phiếu đạt tới một mức giá cao mới sẽ bán nó ngay lập tức, sau đó tiếp tục tìm kiếm một cổ phiếu khác với giá thấp hơn. Hoạt động nhóm là bí quyết để lựa chọn thời điểm cho những bước đi của bạn. Từng loại cổ phiếu không biến động đơn lẻ khi chúng cùng dịch chuyển. Nếu cổ phiếu của hãng thép US tăng hoặc rớt giá, thì ngay lập tức hoặc sau đó, cổ phiếu của Bethlehem, Republic, Crucible sẽ theo sát diễn biến. Giả thuyết rất đơn giản. Nếu những lý do cơ bản khiến việc kinh doanh của thép US được hưởng hay không được hưởng ưu đãi trong thị trường chứng khoán là đúng đắn và có cơ sở, thì những hoạt động khác của tập đoàn cũng sẽ theo đuổi những lý do tương tự. Kinh doanh những cổ phiếu mạnh nhất trong những nhóm dẫn đầu, chủ yếu, mua các cổ phiếu đứng đầu của nhóm ngành công nghiệp. Quan sát những cổ phiếu dẫn đầu thị trường, những loại có mức lợi nhuận lớn nhất trong thị trường đầu cơ giá lên. Khi những cổ phiếu này dao động và giảm xuống một mức đỉnh mới, đó thường là dấu hiệu chứng tỏ thị trường đang thay đổi ngược chiều. Những cổ phiếu dẫn đầu thị trường thay đổi sẽ thay đổi toàn bộ thị trường. Giới hạn những nghiên cứu hành vi của thị trường cổ phiếu đối với những loại cổ phiếu mạnh nhất trong ngày. Nếu bạn không thể thu được lợi nhuận từ những cổ phiếu dẫn đầu, thì bạn cũng không thể thu được lợi nhuận từ thị trường cổ phiếu. Đó là do bạn quyết định hành động ở đâu và kiếm tiền ở đâu. Luôn giới hạn đoạn thị trường cổ phiếu mà bạn tham gia sẽ dễ dàng hơn cho bạn trong việc quản lý và điều khiển. Bạn nên có một mức giá mục tiêu rõ ràng mà tại đó phải bán cổ phiếu ra thị trường nếu biến động ngược với phán đoán của bạn, một điểm dừng chắc chắn, và bạn phải tuân theo những nguyên tắc của bạn. Một nhà kinh doanh thành công chỉ nên đánh cược dựa trên xu hướng cho khả năng cao nhất có thể xảy ra, hãy mua một khối lượng nhỏ, thăm dò để kiểm tra phán đoán của bạn trước khi quyết định tham gia khối lượng lớn. Đừng đặt toàn bộ tiền của bạn vào một thời điểm. Tiến hành điều tra thăm dò để xác minh phán đoán của bạn, tính toán thời gian chính xác và lựa chọn phương pháp thích hợp nhất. Thương gia phải phản ứng lại nhanh chóng với những biến đổi ngoài ý muốn. Nếu bạn gặp một cơ hội bất ngờ, phải biết nắm bắt cơ hội. Nếu bạn vấp phải những tin tức xấu, đừng do dự, hãy bán ngay vị thế của bạn. Hãy cẩn thận khi khối lượng cổ phiếu trở nên rất lớn và bắt đầu biến động sau một thời gian dài tăng giá. Đó là một dấu hiệu cảnh báo sắp tới giới hạn của sự dịch chuyển. Nó chỉ ra rằng cổ phiếu đang giảm giá, từ những người chuyên nghiệp ra công chúng. Công chúng thường cho rằng khối lượng lớn này chứng tỏ thị trường đang rất mạnh mẽ, sôi động vượt qua mức bình thường, không phải đỉnh, cũng không phải điểm kết thúc. Công chúng có xu hướng tin rằng những người trong cuộc đang tìm cách nuôi dưỡng cổ phiếu thông qua việc làm tăng giá. Những phán đoán của họ thường sai lầm. Họ thường bị đánh lừa bởi hầu hết những người trong cuộc hoặc cổ đông sau khi cổ phiếu tăng lên tới một mức đỉnh mới và bắt đầu suy giảm. Đây là thời điểm khối lượng giao dịch cổ phiếu lớn nhất. Nó cũng đồng thời giải thích lý do tại sao một cổ phiếu không thể tạo nên một điểm cao mới đơn giản vì có quá nhiều cổ phiếu tung ra thị trường. Đó là một sự sắp đặt thường không phải do những người trong cuộc, nhưng luôn luôn từ phía những nhà cổ đông lớn như quỹ đầu tư trong thời đại ngày nay. Nguyên tắc quản lý tiền bạc. Hãy đặt một điểm dừng, bạn nên có một mức giá mục tiêu rõ ràng mà tại đó bạn phải bán cổ phiếu ra thị trường nếu biến động ngược với phán đoán của bạn, và bạn phải tuân theo nguyên tắc của mình. Không bao giờ duy trì mức thua lỗ quá 10% lượng vốn đầu tư. Bạn cần gấp 2 lần khoản thua lỗ để bù lại. Nếu bạn mất đi 50%, bạn cần phải thu về 100% để bù đắp. Xem bảng 12.1. Đây là một bí quyết tính toán thời gian tham gia thị trường một cách hợp lý. Không bao giờ đáp ứng một yêu cầu dự trữ và không bao giờ mua dưới mức trung bình. Định kỳ chuyển phần lợi nhuận tính toán trên giấy tờ sang tiền thật. Hãy mang tiền lãi đó và đặt chúng vào nơi an toàn, như ngân hàng, hoặc trái phiếu, hoặc một hình thức đầu tư nào đó có thể tạo ra tiền lãi hàng năm. Tiền mặt luôn luôn là số 1. Bạn luôn luôn phải có tiền mặt để dự trữ. Tiền mặt luôn là đạn dược của bạn. Sai lầm lớn nhất của Livermore là không giữ vững nguyên tắc này thường xuyên hơn. Nghiên cứu và hiểu rõ khối lượng thời gian. Thời gian không phải là tiền bạc, bởi luôn có những thời điểm tiền của bạn không hoạt động. Thời gian là thời gian, nhưng tiền bạc là tiền bạc. Nhà đầu tư thành công không tham gia đầu tư trong tất cả các thời điểm. Luôn có những thời điểm khi bạn nắm giữ toàn tiền mặt. Nếu bạn không chắc chắn với những dấu hiệu của thị trường, thì hãy ngồi ngoài cuộc và chờ đợi xác nhận hành vi tiếp theo của thị trường. Đây là cách để tự tạo nên vận may cho chính mình. Kiên trì chính là bí quyết để thành công. Đừng vội vã. Mang phần lợi nhuận của bạn ra khỏi bàn sau khi hoàn thành một giao dịch thành công.

Những tâm lý cần được hiểu rõ đối với các nhà đầu cơ thành công là: sao tham lam là một đặc tính tự nhiên trong tất cả mọi người, được định nghĩa trong từ điển Webster như là một mong muốn vượt quá yêu cầu hoặc khả năng, một mong muốn nhiều hơn nhu cầu và những điều xứng đáng nhận được. Chúng ta không thể biết nguồn gốc của tham lam, nhưng tất cả chúng ta đều biết nó luôn tồn tại trong mỗi con người. Sao sợ hãi luôn ẩn chứa trong mỗi con người chỉ chờ để xuất hiện trong một cá thể đơn độc, và khi nó xuất hiện, nó làm sai lệch mọi lý lẽ. Những người hiểu lý lẽ sẽ hành động rất vô lý khi họ sợ hãi. Khi họ thua lỗ, họ luôn luôn sợ hãi và khả năng phán đoán của họ trở nên rất kém. Sao hy vọng luôn đi đôi với sự tham lam? Khi nó đến thị trường chứng khoán, mỗi giao dịch được thực hiện, hy vọng lại xuất hiện rất mạnh mẽ. Bản chất con người luôn hy vọng, lạc quan, mong muốn những điều tốt đẹp nhất. Hy vọng là một điều rất quan trọng để tạo nên sức sống cho con người, nhưng hy vọng cũng giống như sự mù quáng tính tham lam, sợ hãi và mất lý trí trong thị trường chứng khoán. Hy vọng làm che phủ sự thật và thị trường lại chỉ quan tâm tới sự thật. Nó giống như vòng quay của một bánh xe, vòng bánh xe sẽ chỉ ra kết quả, không tham lam, sợ hãi hay hy vọng. Kết quả là mục đích cuối cùng, không có bất kỳ kiến nghị nào. Thận trọng với sự thiếu hiểu biết, thị trường phải được nghiên cứu và tìm hiểu kỹ lưỡng, sâu sắc mọi vấn đề, chứ ca hát, anh phải là một hành động tùy hứng, một thứ mốt nhất thời. Thị trường chứng khoán, với tất cả sức hấp dẫn của việc kiếm lời dễ dàng và hành động nhanh chóng đã thu hút mọi người tham gia với khả năng quản lý tiền bạc rất tồi tệ. Trái ngược với sự thiếu hiểu biết là kiến thức, và kiến thức chính là sức mạnh. Thị trường chứng khoán không bao giờ rõ ràng. Nó được thiết kế để đánh lừa đa số mọi người trong hầu hết thời gian. Luôn có những thời điểm bạn đứng ngoài thị trường vì những lý do tâm lý cũng như kinh tế. Khi băng truyền thông tin không khớp với quyết định giao dịch của bạn, hãy chờ đợi cho đến khi chúng ăn khớp với. Không bao giờ cố gắng hợp lý hóa vị thế của bạn với nội dung của băng truyền thông tin. Không đưa ra hoặc tiếp nhận những lời khuyên từ thị trường. Luôn ghi nhớ, trong thị trường đầu cơ giá lên, giá cổ phiếu tăng lên. Trong thị trường đầu cơ giá xuống, giá cổ phiếu giảm xuống. Đây là tất cả những điều mà một nhà đầu cơ cần biết, hoặc tất cả những điều bạn cần nói với họ. Đôi khi những nhà đầu cơ chứng khoán mắc phải sai lầm, và chính họ cũng biết điều đó, nhưng họ chỉ nên tự trách mình nếu họ phá vỡ những nguyên tắc của mình. Đừng bao giờ phá vỡ nguyên tắc của bạn. Không bao giờ trở thành nhà đầu tư không chủ đích bằng cách nắm giữ một cổ phiếu đang giảm giá. Không bao giờ nghĩ tới việc mua một cổ phần chỉ để chống đỡ lại những phản ứng của thị trường.